Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1423 tổ phú tổ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên một bên tìm kiếm các loại tài nguyên bảo vật, một bên phục chế thánh phú, lại chém giết thánh hồn thú hấp thu thánh hồn chi lực lớn mạnh tự thân linh hồn thánh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, Diệp Thiên thực lực rất cường đại cho nên thu hoạch tự nhiên cũng rất nhiều. Mặt khác thánh hồn giới thánh hồn thú nhiều lắm, thánh phú tự nhiên cũng rất nhiều, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt vạn năm thời gian đi qua. Lúc này, Diệp Thiên cũng không biết mình phục chế bao nhiêu thánh phú, phục chế thiên phú bảng bên trên phơi bày chính là lít nha lít nhít thánh phú, mà lại đều nhất nhất dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên chuẩn bị dung hợp một loại thánh phú, nhìn xem có thể hay không gây nên thánh phú thuế biến. Liền dung hợp lực lượng loại thánh phú đi, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên quyết định nói. Bởi vì lực lượng loại thánh phú tương đối phổ biến, thánh hồn thú bên trong rất nhiều đều là lực lượng loại thánh phú. Anh nợ em một câu yêu thương, dùng hợp thánh phú thời gian tương đối dài, vì không chậm trễ thời gian, Diệp Thiên lấy ra một cái ẩn chứa thời gian quy tắc thánh vật lại toàn lực thôi động cái này thánh vật lấy vô số năng lượng bảo vật gia trì, mở ra ngàn vạn năm so một thời gian gia tốc. Đương nhiên, loại này tình huống dưới, hắn rất khó đi tu luyện, nhưng hắn cũng sẽ không đi tu hành, chỉ vì gia tốc thánh phú dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai loại này thánh phú dung hợp. Ba loại thánh phú dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn loại thánh phú dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười loại, trăm loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngàn loại, đồng dạng thánh phú giả nào có nhiều như vậy thánh phú a, cho dù là thủy tổ có lớn hơn nữa cơ duyên, cũng không có biện pháp sinh ra nhiều như vậy thánh phú, huống hồ thủy tổ nhóm đối thánh phú cũng xem không lên, đương nhiên sẽ không tốn tâm tư đi nghiên cứu như thế nào sinh ra thánh phú. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng chỉ có Diệp Thiên loại này có được phục chế thiên phú yêu nghiệt mới có được như thế thánh phú, hơn nữa còn có thể đem thánh phú dung hợp cùng một chỗ. Bất chi bất giác Diệp Thiên đã tại thời gian gia tốc hoàn cảnh phía dưới dung hợp 1 tỷ 5 năm tháng, mà ngoại giới cũng đi qua trăm năm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên đã dung hợp hơn 10 vạn loại sức mạnh loại thánh phú, nhưng vẫn không có nhường thánh phú sinh ra chất biến. Nhưng hắn cảm giác được hoàn toàn mới không biết lực lượng loại thánh phú đã đạt đến một cái 10 điểm cường đại trình độ, viễn siêu đồng dạng thánh phú, lại sắp ở vào chất biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục dung hợp, lại dung hợp mười mấy loại lực lượng loại thánh phú về sau, không biết lực lượng loại thánh phú rốt cục hoàn thành chất biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, linh hồn chỗ sâu, Diệp Thiên môn kia dung hợp hơn 10 vạn lực lượng loại thánh phú hình thành không biết thánh phú ngay tại thuế biến, thiên phú ấn ký không ngừng bành trướng, dần dần biến thành một chữ. Lực, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú ấn ký hiện ra chữ hình thái, nói ra cũng không có người tin tưởng, nhưng cái này lại phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cảm giác cái môn này lực chi thánh phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương, tổ phú, lực lượng. Vậy mà thật sự có tổ phú, có lẽ đây là hắc ám thánh vực duy nhất một môn tổ phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tưởng tượng, đương nhiên, cái này cũng nói không chính xác. Thủy tổ nhóm có lẽ có nhiều hơn bí mật nói không chừng cũng có thể nghiên cứu ra tổ phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, có được tổ phú về sau, Diệp Thiên phát hiện chỉ là tổ phú lực lượng, liền so sánh cảnh giới cực hạn thánh kỹ. Nếu là ta tiếp tục tu luyện một môn lực lượng loại thánh kỹ, có khả năng hay không đem đánh vỡ gông cùm xiềng xích trở thành một môn tổ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phỏng đoán, nếu là thật sự có thể làm được thực lực của hắn liền sẽ đạt tới trình độ khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục dung hợp cái khác thánh phú. Hắn mỗi một loại thánh phú cũng phục chế rất nhiều tỷ như có chút thánh hồn thú tộc quần, hắn mặc dù không dám trêu chọc nhưng duy nhất một lần lại có thể phục chế đại lượng thánh phú cho nên hắn căn bản không thiếu thánh phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, từng môn tổ phú ra đời, tổ phú tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương, tổ phú phòng ngự, tổ phú kim. Anh nợ em một câu yêu thương, tổ phú lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên có được rất nhiều phú tổ, nhưng đáng tiếc duy nhất chính là không có biện pháp hình thành không gian tổ phú cùng thời gian tổ phú, bởi vì có được không gian thánh phú cùng thời gian thánh phú thánh hồn thú tương đối ít, hắn dài rằng giặc tuế nguyệt tìm kiếm lâu như vậy cũng chỉ gặp mười mấy cái thời gian thánh phú thánh hồn thú cùng hơn 100 cái không gian thánh phú thánh hồn thú. Ngần ấy thánh phú căn bản không có biện pháp gây nên chất biến. anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn muốn sinh ra không gian tổ phú cùng thời gian tổ phú chỉ có thể từ từ tích lũy. Ra đời nhiều như vậy tổ phú, Diệp Thiên lại lần nữa tu luyện những cái kia thánh kỹ, trong đó chuyên tu hai môn thánh kỹ, một loại là thánh giáp thánh kỹ, một loại là kim ti thánh kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai loại thánh kỹ tu luyện độ khó không lớn, cho nên lại càng dễ đánh vỡ gông cùng xiềng xích trở thành tổ kỹ. Lại qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thiên linh hồn thánh quang đã đạt đến 5 thành, này bằng với là một nửa linh hồn cũng biến thành linh hồn thánh quang, cho nên Diệp Thiên thực lực lại lần nữa tăng trưởng không ít, đạt đến 6 bước vô địch vực tổ đỉnh phong cảnh giới, cự ly 5 bước vô địch vực tổ 10 điểm tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như, hắn có thể ngưng tụ ra thánh hồn, vậy tuyệt đối có thể đạt tới 5 bước vô địch vực tổ chiến lực. Hay là, hắn đem một môn thánh kỹ tu luyện tới tổ kỹ trình độ, cho dù chỉ là tổ kỹ nhập môn, cũng tuyệt đối có thể có được 5 bước vô địch vực tổ chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên cầm một đầu vô địch vực tổ cấp bậc thánh hồn thú chính tu luyện kim ti thánh kỹ, hắn cũng không giết đầu này chỉ có được 8 bước vô địch vực tổ thánh hồn thú, chỉ cùng nó luận bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo tơ vàng cắt chém đầu này thánh hồn thú, mà đầu này thánh hồn thú cũng không ngừng công kích Diệp Thiên, một người một thú có qua có lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng một mực mở ra lấy kim chi tổ phú, cảm ngộ tổ phú cho kim ti thánh kỹ lực lượng. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên phảng phất lâm vào đốn ngộ, ý thức kéo dài đến thánh kỹ căn nguyên bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn thấy được từng đầu kim sắc trường hà. Kim, phong mang, tổ phú, bản nguyên, quy nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên trong nháy mắt Diệp Thiên phảng phất lĩnh ngộ được kim căn bản, cũng rốt cục hiểu rõ kim chi tổ phú một tia ảo diệu. Không thể không nói kim chi tổ phú không chỉ là một môn thiên phú, càng giống là một loại chỉ đạo lấy Diệp Thiên cảm ngộ càng sâu tầng cảnh giới, gần với kim chi thủy tổ pháp hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tại tham ngộ thánh kỹ cùng tổ kỹ phương diện, kim chi tổ phú có thể viễn siêu cái gọi là thủy tổ pháp. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kim ti thánh kỹ thuế biến, nó không còn là thánh kỹ. Bây giờ kim ti thánh kỹ có thể xưng là kim ti tổ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim ti tổ kỹ, giết. Một luồng kim mang trong nháy mắt xẹt qua hư không, đem trước mặt vô địch vực tổ thánh hồn thú trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là kim ti tổ kỹ, lực công kích 10 điểm kinh khủng. Diệp Thiên hết sức hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lĩnh ngộ ra kim ti tổ kỹ, Diệp Thiên thực lực đại trướng, đạt đến 5 bước vô địch vực tổ chiến lực. Chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện kim ti tổ kỹ, đem kim ti tổ kỹ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, hay là nhiều thu hoạch được một chút tổ kỹ. Thực lực của hắn sợ là liền có thể đạt tới 5 bước vô địch vực tổ cực hạn, gần với 4 bước vô địch vực tổ chiến lực. Đến lúc đó, hắn sợ là có thể quét ngang thánh hồn giới lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.